tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ta thật là ghê tởm a. Thêm chương, buổi chiều, Phan ăn cơm nước xong sau khi trở lại liền tiếp tục học tập. Đại đa số huyện chí đều là cổ văn, triều đại không giống nhau, hơn nữa không có dấu chấm câu, hiểu rõ lên rất khốn khổ, mà phiên dịch lại đây lại nhiều có chứa tác giả bản thân cá nhân lý giải. Rất nhiều lúc đều cần đối với nhìn chuyện online có thể đọc nhanh như gió, nhìn như là huyện chí loại này cổ văn còn đọc nhanh như gió. Khả năng chính là trong truyền thuyết thánh nhân đi. Trong thư viện rất yên tĩnh, hiện tại là nghỉ hè, trong trường học vốn là không có bao nhiêu người. Hơn nữa Phan An vị trí có chút lệch, sở dĩ muốn đặc biệt yên tĩnh. Đát đát đát tương đương nhẹ nhàng tiếng bước chân ở trong thư viện vang lên. Phan An đầu cũng không có nhấc, chuyện như vậy không có quan hệ gì với chính mình. Từ âm thanh tần suất cùng âm điệu tới nhìn, đầu tiên muốn bài trừ giày cao gót. Giày cao gót đi không ra loại này sâu giày âm thanh. Sau đó thuận tiện bài trừ giày vải cùng giày vải thường. Cũng bài trừ đối phương không xỏ giày khả năng. Một nửa tài liệu cũng không phát ra được loại này tiếng vang. Trừ phi là dậm chân bước đi. Nghe thanh âm như là giày da. Nhưng cùng người bình thường xuyên giày da lại có chút không giống. Chính đáng Phan An vừa đọc sách vừa nghĩ sự tình thời điểm. Giày chủ nhân liền xuất hiện tại Phan An bên người. Hiếu kỳ khom người nhìn Phan An đang nhìn gờ huyện chí. Soái ca ca, ngươi nhìn loại này thể văn ngôn nhìn hiểu sao? Bên ngoài nóng quá, chúng ta ra ngoài chơi đi. Phan An cũng không ngẩng đầu lên. Đừng ảnh hưởng ta học tập. Lý Nghiên không một chút nào tức giận. Nhìn thấy không phản ứng chính mình, soái ca ca liền cảm thấy rất cao hứng. Đạp tiểu giày ra đi tới Phan An đối diện, như là ngồi ở chỗ ngồi của mình một dạng tự nhiên đem hai tay đặt ở trên ghế. Hiếu kỳ nhìn đối diện Phan An, Lý Nghiên ngày hôm nay cố ý xuyên có thể duy trì giống như Phan An thân cao giày ra. Chuẩn bị rất đầy đủ, đương nhiên, khẳng định là trước tiên hỏi dò Trương Kỳ Vũ, đang xác định Phan An ở đây sau mới lại đây. Không phải vậy ngày nắng to đi ra phơi chết rồi. Soái ca ca tương đương ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta 18, thể trọng 85, thân cao cùng soái ca ca ngươi một dạng nha. Phan An không rõ ràng ngày hôm trước rõ ràng bị chính mình cho từ chối Lý Nghiên vì sao lại khôi. Phục không bình thường, rất trực tiếp nói rằng, xin lỗi, xin không nên quấy rầy ta học tập. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Lý Nghiên không một chút nào tức giận. Hai tay nhanh chóng đặt ở trên bàn. Hài lòng nói rằng, ta cùng ba ba mụ mụ của ta nói rồi soái ca ca sự tình. Các nàng đều cảm thấy có cái thận trọng một điểm nam hài tử chăm sóc rất tốt. Ta là con một, trong nhà có xe có phòng. Dáng dấp cũng không kém đâu. Trọng điểm là câu cuối cùng. Lý Nghiên tự tin nhất vẫn là chính mình này trời sinh quyến rũ khuôn mặt đẹp. Này bị thiên sứ ban ân vóc dáng ma quỷ. Này phảng phất là vàng bình thường lóng lánh khí chất. Phan An phi thường phản cảm. Tiếp tục trầm giọng nói rằng. Ta cùng ngươi hứng thú không giống. Ham muốn không giống. Bằng cấp không giống. Sinh hoạt vòng tròn cũng không giống. Cùng nhau cũng không có chủ đề. Có a, khen ta liền được rồi a. Lý Nghiên kích động nói xong, trên người ta cũng có thể khai phá hứng thú, yêu thích ta chính là hai người chúng ta nhất hiểu ngầm ham muốn. Ta đại học là cầm tiền đi quan hệ đến, sinh hoạt vòng tròn cũng không có chuyện gì, đồng thời vui đùa một chút sẽ rồi. Phan An từng trải qua rất nhiều người, nửa năm này cũng coi như từng trải qua muôn hình muôn vẻ người. Nhưng trước mắt tên thiếu nữ này vẫn là quét mới Phan An đối một đời mới thiếu niên thiếu nữ nhận. Thức hạn cuối, quả nhiên hạn cuối vật này là dùng để đột phá. Phan An không hiểu loại này thiếu nữ dũng cảm truy cầu lớn mật dũng khí. Cũng không ủng hộ loại hành vi này, bởi vì hắn là người bị hại. Lý do này đã đủ rồi. Ta yêu thích chính là hoạt hình. Bình thường cũng rất trạch. Điểm ấy ngươi cũng nhìn thấy. Ta đối không có quan hệ gì với ta sự tình không có hứng thú. Cũng không muốn đi thay đổi. Cùng ngươi không phải một loại người. Phan An y nguyên là ở nỗ lực từ chối. Lý Nghiên hai mắt sáng ngời. Càng thêm cao hứng nói. Ta cũng nhìn anime. Tuy rằng đại đa số thời gian vẫn là vận động loại hình. Bất quá cũng xem qua một ít anime. À, Megami-sama. Ngươi xem qua chứ? Phan An kỳ thực đã sớm anime ban tốt nghiệp. Trong đầu có quan hệ anime tư liệu cũng giới hạn mấy bộ ở quán net nghe người khác nói đứng đầu. Anime, nhưng lúc này nếu nói mình là một trạch nam, liền không có thể phủ định. Xem qua, Lý Nghiên vẫn luôn là nhìn Phan An. Gặp Phan An cũng không thèm nhìn tới chính mình. Liền tiếp tục mang theo mỉm cười nhìn Phan An khuôn mặt đẹp nói rằng. Vậy ngươi là yêu thích bên trong nữ thần Beldan đi? Vẫn là yêu thích ta đây. Vấn đề thế này còn cần nghĩ sao? Nữ thần Beldan đi. Tuy rằng không biết nữ thần Beldan đi là ai. Nhưng vào lúc này không chọn nữ nhân trước mắt này liền khẳng định không sai rồi. Lý Nghiên đang bị một cái trong phim hoạt hình nhân vật làm hạ thấp đi sau. Cũng một điểm cũng không tức giận. Ôn hòa nhìn Phan An. Vậy ta làm ngươi nữ thần. Có thể không? Phan An cảm giác rất vô lực. Mình và tên thiếu nữ này cách vài điều rãnh. Thật không thích hợp ứng đối tên thiếu nữ này. Có thể nói lời hung ác đều nói. Phan An gặp ngôn ngữ vô hiệu. Liền thả xuống trong tay tân trang cổ tịch. Nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Lý Nghiên nhìn thấy Phan An cuối cùng nhìn thẳng chính mình. Kích động lại mừng rỡ cùng Phan An đối diện. Thể hiện ra chính mình tao nhã mỹ lệ một mặt. Phan An nhìn Lý Nghiên thần thái. Trực tiếp phát động tâm linh ma pháp. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng. Pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó. Dù cho chỉ là học đồ. Cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp. Có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần. Quyết định chịu ảnh hưởng thời gian. Lực lượng tinh thần ma pháp kháng tính là không sinh vật có trí khôn. Sẽ phải chịu toàn ngạch 60 giây ảnh hưởng. Làm mục tiêu ma pháp kháng tính là âm trị lúc. Thời gian sẽ kéo dài. Dương trị sẽ hạ thấp. Ghi chú. Đây là thấp kém bản pháp thuật, là hệ thống biếu tặng, ở giới hạn mua bị hạ thấp đồng thời, quy lực cũng bị hạ thấp, không có ma lực cùng lực lượng tinh thần thuộc tính sinh vật. Lần đầu sử dụng miễn phí, sau đó mỗi lần sử dụng cần phải hao phí 100 đồng tiến hành trao đổi. Chỉ là trong nháy mắt, Phan An cũng cảm giác được ma pháp hiệu quả. Đối diện thiếu nữ biểu tình cấp tốc khôi phục bình thường. Lại như là lúc ăn cơm sát vách vị trí đến rồi một người một dạng. Không chú ý không phản ứng loại kia. Lý Nghiên ngồi ở Phan An đối diện. Tùy ý nhặt trên bàn một quyển sách liền nhìn lên. Phan An nhìn Lý Nghiên trong tay cổ văn sách. Tuy rằng không rõ Lý Nghiên ở đây nhìn loại này cổ văn làm cái gì. Nhưng chỉ cần không trở ngại chính mình liền không có chuyện. Thuận tiện chính mình cũng có thể nhìn Lý Nghiên bao lâu sẽ khôi phục. Toàn ngạch là 60 giây. Coi như là số âm ma pháp kháng tính. Cũng bất quá siêu mấy phút nữa phạm vi mới đúng. Phép thuật này hiệu quả chính là loại kia chính mình chán ghét người khác. Người khác cũng sẽ chán ghét chính mình. Chính mình ẩn núp người khác. Người khác cũng sẽ ẩn núp pháp thuật của chính mình. Sở dĩ hiện tại chính mình đối Lý Nghiên cảm giác là phiền muộn cùng xa lánh. Đối phương cũng có thể là như vậy mới đúng. Phan An không có suy nghĩ nhiều. Đối với Lý Nghiên không hề rời đi sự tình cũng không có để ý. Đối phương chỉ cần có thể yên tĩnh lại là có thể rồi. hay là chính mình muốn nhìn sách, muốn học tập, ý nghĩ ảnh hưởng đến Lý Nghiên. Lý Nghiên cũng thích học tập, hẳn là như vậy, tuy rằng bỏ ra 100 tiền đồng làm loại này chuyện nhàm chán. Nhưng đối Phan An cũng không tính là xấu, tiền đồng dùng hết còn có thể kiếm. Hơn nữa luôn cảm giác mình nhiều sử dụng mấy lần pháp thuật sẽ có chỗ tốt. Lại như là trong game độ thuần thục một dạng đi. Đây là Phan An cái nhìn của chính mình. Chính xác cùng không chính xác cũng không nhất định. Hiện tại Phan An vẫn là rất nhanh sẽ chìm đắm ở học tập bên trong. Làm Phan An cúi đầu tiếp tục đọc sách thời điểm. Đang xem cổ văn, Lý Nghiên liền lặng lẽ đem ý nghĩ đặt ở dưới chân. Nàng với trước mắt này riêng một chữ có thể xem hiểu. Liền lên liền mở mắt mù đồ vật một điểm đều không có hứng thú. Nếu cái này soái ca ca là loại kia nặng nề nam nhân, vậy thì đùa giỡn hắn được rồi. Ở trang là đọc sách thời điểm, Lý Nghiên lặng lẽ một cước đạp một cước, đem chính mình tiểu giày ra cởi. Ở dưới đáy bàn, một đôi chùm vào màu đen tất chân đùi đẹp, bắt đầu chậm rãi hướng phía trước tới gần. Phan An chính chuyên tâm đọc sách cùng suy đoán kia văn tự ý tứ. Bỗng nhiên liền cảm giác có món đồ gì đến gần rồi bên chân của mình. Ở chính mình tiểu bắp chân nơi đó không ngừng kỳ kèo. Lúc này Phan An cấp tốc nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Lý Nghiên đang nằm nửa dựa vào lưng ghế dựa. Sau đó đứng thẳng một cái sách vở ở trên bàn làm mặt của nàng. Kia nửa người đều nhanh rớt xuống cái ghế tư thế, rất rõ ràng là ở. Cùng lúc đó, Phan An cũng cảm giác được thịt nhựu đồ vật luồn vào giữa hai đùi của mình. Cảm nhận được thiếu nữ bàn chân dán ở bắp đùi của chính mình mặt trong. Cùng sử dụng kia khéo léo ngón chân không ngừng kiểm kê vi diệu đụng vào. Phan An sắc mặt đầu tiên là trắng một cái, sau đó chính là một đỏ. Lại sau đó lại là trắng một cái, đặc sắc tuyệt lộ, khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ta, Phan An khiếp sợ không nói ra lời. Hắn khiếp sợ không phải đối diện thiếu nữ kia lớn mật hành vi, mà là chúng rồi, tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, thiếu nữ làm chuyện như vậy. Phải biết pháp thuật này hoàn toàn là đem mình tiềm thức thay thành đối phương tiềm thức. Cũng chính là làm cho đối phương cùng mình có cùng một ý nghĩ. Cho nên nói là nội tâm của chính mình ở khát vọng chuyện như vậy sao? Chính mình dĩ nhiên khát vọng cái này 18 tuổi thiếu nữ dùng chân trần đến đụng vào hạ thể của chính mình. Ở đây trong đại thư viện làm loại kích thích này tính khiêu khích. Phan An vẫn luôn cho là mình là một cái chính nhân quân tử. Hắn vẫn luôn là bởi vì chính mình trinh tiết cùng đạo đức cảm, mà đối với người khác có một loại lờ mờ cảm giác ưu việt. Hắn sẽ cảm thấy quán nét sinh viên là thứ đồ gì, sẽ cảm thấy Trương Kiến đám người rất ác tục, cũng cảm thấy Lý Nghiên loại này thiếu nữ không tự ái. Mà hắn vẫn luôn là không nhiễm một hạt bụi, nhưng mà hiện tại, răng rác, Phan An cảm giác có món đồ gì tan vỡ rồi. Lúc trước rõ ràng là biểu hiện ra một bộ phiền chán dáng vẻ. Nhưng kỳ thực nội tâm của chính mình nơi sâu xa là nghĩ bị cái này thiếu nữ xinh đẹp khiêu khích. Ta hóa ra là như thế buồn nôn người sao? Ngươi có tư cách gì đến xem thấp người khác? Ngươi cả ngày coi rẻ người khác. Kỳ thực chính ngươi mới là buồn nôn nhất cái kia. Ta thật là ghê tởm. Ta thật là ghê tởm a. Phan An rất khó chịu, ở đứng lên sau liền không nói tiếng nào rời khỏi nơi này. Lý Nghiên hai chân rơi không, kém chút liền ngã chổng vó, tốt đang nhanh chóng lại bò lên, đang nhìn đến Phan An dĩ nhiên chạy, liền đắc ý hừ hừ nói rằng, khẳng định là có phản ứng rồi. Hừ, bổn tiểu thư mị lực quả nhiên thiên hạ vô song. Mẹ nói quả nhiên không sai, nam hài tử mới sẽ không từ chối cô gái đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.